Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1511, tìm kiếm trợ thủ. Tô Dương trong tay hồn tinh tệ có rất nhiều, hiện nay đã vượt qua 6 triệu, hắn một mực không có cam lòng dùng. Tốt, ta cùng ngươi giao dịch, bất quá ngươi cần trước thanh toán 500.000 hồn tinh tệ. Sakura công chúa đồng ý giao dịch. Không có vấn đề. Tô Dương lúc này hoa 500.000 hồn tinh tệ cho Sakura công chúa. Gặp Tô Dương như vậy dứt khoát, Sakura công chúa kinh ngạc không thôi. Nàng lạnh lùng thốt, ngươi thì không sợ ta nuốt lời? Tô Dương cười nói, hiện tại ngày bản chiến khu Thê Lương đến tận đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể hướng Nhật Bản người chơi tay bên trong lấy tới còn lại 500.000 hồn tinh tệ. Ngươi bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào ta tài năng được đến linh thể. Huống hồ ngươi nuốt lời lại như thế nào? Theo trong tay ngươi đem hồn tinh tệ đoạt tới chính là. Hiện tại ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Sakura công chúa nghe vậy nhíu mày, thần sắc tối tăm không chừng. Nàng hiện tại còn thật không biết Tô Dương lực lượng như thế nào. Bất quá muốn đến cũng sẽ không nói khoác lác. Cái gì thời điểm xuất phát? Sakura công chúa lên tiếng hỏi thăm. Hiện tại, vậy bây giờ thì lên đường đi. Ngươi không cần phân phó một chút sao? Không dùng, căn bản là không có mấy cái nhà mạo hiểm. Nơi này đã sớm không có ta đất dụng võ. Người chơi giảm bớt đối với NPC tới nói chỉ có chỗ xấu. Không có chỗ tốt, người chơi số lượng thiếu về sau. Thành thị phồn vinh độ hạ xuống. NPC trưởng thành tự nhiên cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Sakura công chúa Tu Vi đã trì trệ không tiến thật lâu. Hoa Hạ Thiên Phượng công chúa cũng là công chúa, nhưng đã sớm trưởng thành đến siêu thần cấp trình độ. Lẫn nhau đem so sánh phía dưới, chênh lệch không phải bình thường lớn. Trừ ra Thiên Phượng công chúa bên ngoài, Tuyết Nữ cùng Quỷ Mẫu thực lực cũng tại từng bước tăng lên. Các nàng hiện tại thuộc về Lưu Tô Thành trận doanh, cho nên Lưu Tô Thành càng là phồn hoa, các nàng thực lực thì càng mạnh. Lưu Tô Thành thành chủ Tô Dương sớm đã lên tới cấp 250, cho nên bọn họ cũng tương tự đều lên tới cấp 250. Đến mức Sakura công chúa, hiện tại thế mà liền cấp 240 cũng còn không có đạt tới. Nếu như không là xem ở nàng có mấy món xa cổ thần khí phân thượng, Tô Dương là không biết bảo nàng đến giúp đỡ. Tô Dương triệu hoán đi ra huyết diễm thánh ma long, cùng Tô Dương cùng một chỗ đứng tại huyết diễm thánh ma long trên lưng thời điểm. Sakura công chúa tâm lý rung động không thôi, lại là thần cấp tọa kỵ, hơn nữa còn là chính thống long tộc huyết mạch. Đây rốt cuộc là như thế nào thu phục a? Lại tốn một ngày, Tô Dương mang theo Sakura công chúa trở lại Hoa Hạ. Hắn trực tiếp mang theo Sakura công chúa tiến vào Lưu Tô Thành. Hoa Anh Đào Thần Cung vừa vặn thành lập hoàn thành, Tô Dương trước đó đã làm tốt chuẩn bị. Sakura công chúa vào ở Tiến Hoa Anh Đào Thần Cung bên trong. Nàng vốn cho là chính mình thực lực tại Lưu Tô trong thành có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là nhìn thấy Tuyết Nữ cùng Quỷ Mẫu về sau, Sakura công chúa rơi vào rung động thật sâu bên trong. Nàng đột nhiên phát hiện mình tiến hang sói, cùng Tô Dương nắm giữ thế lực so sánh, chính mình quả thực cũng là một cái yếu đuối con cừu nhỏ. Nếu là hắn muốn đối với mình làm cái gì, chính mình sợ là bất lực phản kháng. Siêu thần cấp cường giả, Sakura công chúa đều có chút hối hận tới nơi này. Hoàng thành cục thế càng ngày càng hỗn loạn, Tô Dương muốn làm đủ chuẩn bị. Sau đó hắn lại đi tinh linh hoàng thành, sau trang viên, tinh linh dưới cây, Elizabeth chính đang tản bộ, màu trắng xinh đẹp bào phục bọc lấy sung mãn không gì sánh được dáng người. 1m78 trở lên thân cao được xưng tụng cao gầy, như ma quỷ thân thể đường cong phá lệ làm người khác chú ý. Nàng dáng người sung mãn, mái tóc dài màu vàng óng đến eo, hạt dưa hình trứng khuôn mặt, liễu diệp giống như lông mày nhỏ nhắn, doanh đào miệng nhỏ, tị nhược huyền đảm, một đôi bích lục trong mắt tràn ngập nhu tình, ngập nước giống như là biết nói chuyện đồng dạng. Elizabeth lòng có cảm giác, lập tức quay đầu nhìn sang, Tô Dương là ở chỗ này, Lưu Tô. Elizabeth trên mặt hiện ra mỉm cười, đã lâu không gặp, nàng vẫn là như thế mềm mại tính tình. Tô Dương mỉm cười, nói ra, xem ra gần nhất trôi qua không tệ, muốn đến là không có gì phiền lòng sự tình đi. Elizabeth khẽ cười nói, phiền lòng sự tình hoặc nhiều hoặc ít có một ít, chỉ bất quá không có ma tộc uy hiếp trong đầu yên tâm không ít. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, hy vọng các ngươi tinh linh tộc vĩnh viễn rời xa chiến hỏa. Tuy nhiên cái này là chuyện không có khả năng, nhưng mong ước vẫn là muốn có. Cảm ơn, lần này tới, chủ yếu là muốn xin ngươi giúp một tay. Ngươi nói đi, đế quân bệnh nặng ốm sắp chết, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Bên trong hoàng thất khác nhau không ngừng, chỉ sợ sẽ có một trận huyết chiến. Hiện nay ma tộc chính nhìn chằm chằm. Ta không hy vọng nhân loại liên minh bởi vì hoàng tộc tranh đấu mà rơi vào cảnh hiểm nguy. Cho nên muốn xin ngươi giúp một tay phụ trợ thập thất hoàng tử leo lên đế vị. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là giúp không. Ta nguyện dùng 1 triệu hồn tinh tệ đến giao dịch. Nhân loại một mực cùng ta tinh linh tộc giao hảo. Mà lại nếu là nhân loại liên minh ra tay và ta tinh linh tộc bên này cũng gặp được nguy hiểm. Môi hở răng lạnh đạo lý ta hiểu. Hiện tại nhân loại gặp nạn, ta xuất thủ giúp đỡ là cần phải. Cho nên không cần gì thù lao. Người nguyện ý xuất thủ vậy liền không còn gì tốt hơn. Bất quá thù lao vẫn là cần. 1 triệu hồn tinh tệ đổi lấy ngươi một lần xuất thủ. Dạng này chúng ta liền xem như công bình giao dịch. Ngươi không cần cự tuyệt. Dù sao cái này 1 triệu hồn tinh tệ đối ngươi rất hữu dụng. Cái này tốt a. Elizabeth đáp ứng. Ta trước cho ngươi 500.000 hồn tinh tệ, sau khi chuyện thành công đem còn lại 500.000 cho ngươi. Tô Dương cho Elizabeth xẹt qua đi 500.000 hồn tinh tệ. Giao dịch liền xem như bắt đầu. Tháng 5 cuối cùng thời điểm, hoàng thành cục thế biến đến càng ngày càng phức tạp, đế quân bệnh tình tăng thêm, bây giờ đã hoàn toàn rơi vào hôn mê trạng thái, xem bộ dáng là thật chống đỡ không bao lâu, mỗi cái hoàng tử ở giữa tranh đấu đã đặt tới trên mặt nổi. Thập thất hoàng tử tuy lọt vào không ít thích khách ám sát, nhưng bất luận cỡ nào hung hiểm, cuối cùng đều bị Hoàng Trinh hóa giải cứu ra. Hoàng Trinh tuân theo Tô Dương chỉ lệnh một mực hộ vệ tại thập thất hoàng tử bên người. Hắn là chân chân chính chính canh giữ ở thập thất hoàng tử bên người. Thì liền thập thất hoàng tử ngủ thời điểm hắn đều canh giữ ở tùy giường một bên. Đây là Tô Dương cường điệu an bài. Mặc kệ cái gì thời điểm, khoảng cách tùy khoảng cách tuyệt đối không thể vượt qua 10 mét. Tùy ăn hơn 1 tháng lương khô, toàn bộ là theo Hoàng Trinh trong không gian giới chỉ lấy ra. Hoàng Trinh đã vì chính mình cùng thập thất hoàng tử chuẩn bị đủ nhiều lương khô. Cái này là hoàn toàn không độc, bên ngoài thực vật căn bản là không tiến vào phòng. Vì bảo vệ Tùy an toàn, Tô Dương cũng không có thiếu hua tâm tư. Tùy cũng biết hiện tại là phi thường thời kỳ, ăn chút khổ đó là cần phải. Mà lại hắn cũng có thể tiếp nhận, muốn leo lên đế vị, nhất định phải nhẫn nại trước mắt tất cả buồn khổ, hơi không chú ý liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Hắn biết mình không có sức tự vệ, hết thảy đều phải nghe Tô Dương an bài. Quả cam, tranh thủ thời gian chuẩn bị, lão đế quân nhanh không được. Chuẩn bị một chút, người phụ trách đánh lén Lin ở ngoài thành doanh địa. Lão cửu. Liễu Khánh kéo dài dưới cờ doanh địa thì giao cho ngươi. Nhớ kỹ, nhất định muốn ngăn chặn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ vào thành. Tô Dương cho Tô Chanh cùng Thiên Hành Cửu Ca ra lệnh. Không có vấn đề, Tô Chanh cười nói, cầm xuống doanh địa mặc dù có chút khó khăn, nhưng ngăn chặn bọn họ vẫn là dư xài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.